Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai đại thần thông với quy mô bao trùm toàn bộ làm cho ai nấy đều thất kinh, hốt hoảng tìm nơi trú ẩn. Nhìn từ đằng xa dường như là hai luồng lực lượng của thiên địa đâm sầm vào nhau vậy. Một tiếng va chạm khủng khiếp, thời gian như là đông cứng lại, hàng loạt những âm thanh đùng đùng đến đinh tai nhức óc vang lên. Vu Tổ Bình trực tiếp đè mạnh lấn át xuống thần thông của bác cổ. Thần thông chưa đủ thì thêm cả ta vào. Lập tức bác cổ lấy ra yểm đồng, cắn máu đầu lưỡi phun vào tinh huyết. Yểm đồng kéo bác cổ phóng vụt lên cao, đánh thẳng vào Vu Tổ Bình. Này, tay không tiếp thần khí, hai cổ này bị điên sao? Hắn có còn là lường người nữa hay không? Liên tiếp là những tiếng kêu gào, những tiếng gào thét kinh hoàng, ai nấy đều sẵn sàng sững sờ người nhìn lên hình ảnh hùng tráng. Lúc này quần áo đầu tóc của bác cổ đã bị lực lượng của Vô Tổ Bình ép cho cháy xém. Pháp nguyên từ Vô Tổ Bình tỏa ra khủng khiếp. Hai tay của bác cổ trực tiếp chộp lấy Vô Tổ Bình, giống như là bàn tay của người thường chạm vào sắt nung đỏ. Đôi mắt đã bật ra huyết lệ, răng cắn vào môi nát tươm, hòa máu. Những giọt máu hòa cùng với khí thế không gì cản được làm cho ai nấy đều ngây ngốc. Bác cổ gằn giọng thật lớn, tiếng vang vọng cả trời xanh. Phá cho ta! Người bên dưới nhìn thấy một kỳ cảnh, bác cổ dùng bàn tay một đỏ một đen đánh thẳng vào Vu Tổ Bình. Kèm theo đó là những tràng âm thanh dữ dội đùng đùng, tiếng nổ kịch liệt. Liên tiếp, mặt đất bên dưới đã bị cày xới thành lòng chảo khổng lồ. Bầu trời những đám mây bị xé toạc, khung cảnh hết sức cuồng bạo. Sóng xung kích thổi cho đám người ở đằng xa ngã lăn lóc. Sau cơn phong vũ kinh hoàng ấy, mọi người hoảng hốt lồm cồm bò dậy, nhìn về bên đó. Một thân ảnh cao gầy, mái tóc đen dài đã không còn buộc được nữa, mà tung ra phất phơ trong gió. Áo đã bị xé toạc, lộ ra thân thể đầy vết thương. Thắng rồi, hai cổ đã thắng. Họ trông chờ chính là kết quả này. Mặc dù bác cổ là đại hung sát tinh, nhưng đối đầu với một vu chủ của Vu Cương tộc, lại dùng thần khí Vu Tổ, có ý niệm của Vu Tổ, gần như là một sự đè ép tuyệt đối. Mà bác cổ dùng chính là Thái Ất Thần Kinh, là Việt Linh Trượng, là Yểm Đồng và cả thân thể của chính bản thân ông ta để đối nghịch. Tinh thần dân tộc trỗi dậy khi thấy bác cổ vẫn còn đứng vững, tiếng reo hò như sóng dậy. Bác cổ cúi xuống nhìn Bá Đột nằm trên vũng máu, bên cạnh là những mảnh bình đã vỡ lăn lóc. Bác cổ lục trong túi lấy bao thuốc lá. Bao thuốc lá rúm gió, lấy mãi mới vo ra được một điếu, châm lên, hút một điếu thuốc. Này, không cần đâu, tôi có thuốc lá xịn này. Này, tôi có một bao ba số, ông có thể lấy thuốc của tôi. Bác cổ thở dài, đưa tay chộp lấy một bao thuốc, rút một điếu, châm vào, rít một làn khói, nghiệp hỏa bùng cháy châm đỏ đầu thuốc. Làn khói tỏa ra, bác cổ nhìn về phía Bá Đột, hắn đã thất bại. Bá Đột cay đắng, tại sao ta lại thất bại? Bác cổ định bước tới thì một bóng người cũng bay đến, chính là Á Lợi. Á Lợi nhìn bác cổ niềm nở, tay muốn đỡ lấy bác cổ thì ông ta gằn giọng, dừng lại. Á Lợi theo phản xạ không hiểu lại bịt chặt hai tai. Cảm giác như âm thanh nhẹ nhàng kia lại chấn vào tai cô ta đau đớn lắm. Ta với cô tuy là bạn bè, nhưng lúc đó chưa phân định rõ, hết lòng vì một chữ chi kỷ. Nhưng bây giờ lại khác, ai cũng vì lợi ích của riêng mình. Cô là vua chủ của Mưu tộc, ta là người của phương Nam. Bác cổ nói vậy, trong lòng Á Lợi hiểu rõ. Cô ta đột nhiên xuất hiện ngay sau khi bác cổ chiến thắng trận này. Mà trước đó chắc chắn là cô ta đã tới đây quan sát theo dõi tình hình chiến đấu. Á Lợi lúc này muốn tới gần bác cổ, chắc chắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net